Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mẹ cậu không dạy cậu nói tiếng người sao? Tay ra đi đâu vậy? Dương Thái nhảy vào nói. Chị họ à, chúng ta là người một nhà, em tất nhiên sẽ không làm khó chị. Chỉ cần chị gọi chân mình tới, bắt anh ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, thì em sẽ tha cho chị. Ngẫm lại, Trần Bình là một tên vô dụng, còn là người ngoài nữa. Nói xong, Dương Thái ra hiệu cho tên tiết tóc ra tay. Tên tiết tóc đợi rất lâu rồi, nuốt một ngụm nước bọt thèm thuồng, sau đó nở một nụ cười dâm tà, nhéo khuôn mặt trắng nõn của Giang Uyển và nói. Còn tiện nhân, nếu như không nghe lời anh Thái, hôm nay mày sẽ phải chịu phạt. Giang Uyển tức giận nghiến chặt răng, trong mắt đẫm lệ, tức giận vùng vẫy gào lên. Dương Thái, cậu sẽ không được chết dễ dàng. Bắt cậu gọi Trần Bình đến, Dương Thái chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy. Giang Uyển không thể làm được như vậy. Phấn uất cắn đỏ môi, Giang Uyển nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng tiếng cười dâm tà của tên tết tóc kia. Cô chuẩn bị đón nhận mọi thứ, dù cho bản thân có bị làm nhục, Giang Uyển cũng tuyệt đối không gọi Trần Bình tới. Dù trong lòng cô rất rõ, mục tiêu của Dương Thái chính là Trần Bình, nếu anh ấy đến, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Dương Thái cau mày, biểu cảm trên mặt nhanh chóng u ám, nhìn dáng vẻ trong trắng mạnh mẽ của Giang Uyển, trong lòng cậu ta cực kỳ khó chịu. Đưa đi, chúng mày chơi tự nhiên. Dương Thái lạnh lùng nói, còn khốn, giả bộ mạnh mẽ gì chứ? Mẹ kiếp, vậy ông mày sẽ để người chờ chết mày. Dương Thái cùng mấy tên tết tóc nhìn nhau một cái, tên đứng sau trực tiếp móc từ trong túi ra một viên thuốc, không nói năng gì, bóp cổ Giang Uyển, bắt cổ nuốt chừng. Khụ khụ, một cơn ho sặc sụa, hai mắt Giang Uyển đỏ rực, nhìn chằm chằm vào đám người Dương Thái, quát hỏi. Cậu cho tôi uống cái gì vậy? Dương Thái cười khẩy và nói. Đương nhiên là thuốc kích thích rồi, thêm chút thuốc, chị mới có thể giải phóng bản năng của mình được. Yên tâm đi, đàn ông ở đây nhiều lắm, nhất định sẽ khiến chị thỏa mãn. Đưa chị ta đi. Nói xong, Dương Thái lại lùng phất tay, còn mấy tên tết tóc thì khiêng lấy đôi chân đã mềm nhũn của Giang Uyển lên xe, ép buộc đưa cô rời khỏi quảng trường. Giờ phút này, trong lòng Giang Uyển nóng ran như lửa đốt, toàn thân mềm nhũn, nhất là trong đầu cô bắt đầu không ngừng nghĩ về chuyện đó. Thuốc này tác dụng rất mạnh, là thuốc mà Dương Thái đặc biệt mang từ nước ngoài về. Không có người phụ nữ nào có thể giữ tỉnh táo khi uống loại thuốc này. Bốn người đàn ông trên xe lúc này đều đang nhìn phản ứng của Giang Uyển một cách dâm tà, đặc biệt là cách cô cắn môi, dáng vẻ níu lấy chiếc váy hết sức hấp dẫn. Khuôn mặt đỏ hồng cùng với vầng trán đang đổ mồ hôi tạo nên một cảnh tượng hết sức mỹ miều. Mấy tên nhìn nhau cười rồi cùng liếm liếm chiếc môi khô ráp. Chiếc xe lao nhanh tới một khách sạn, mấy tên đó xuống xe khiêng Giang Uyển lên thuê một căn phòng. Mà ngay lúc đó, Trần Bình đang lo lắng gọi cho Giang Uyển, một mực không có ai bắt máy, cuối cùng tắt máy một cách dứt khoát. Không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi. Đây chính là trực giác của Trần Bình, anh lập tức gọi điện cho Tống Mẫn. Tiểu Mẫn, Giang Uyển đi đâu rồi? Sao mãi không nghe điện thoại? Tống Mẫn đang ở công ty, cùng đồng nghiệp thảo luận xem tối nay ăn gì, cô trả lời. Phó giám đốc Giang đã ra ngoài từ 20 phút trước, hình như là tới quảng trường nhân dân, là đi đón em họ Dương Thái của chị ấy. Dương Thái, nỗi bất an trong lòng Trần Bình càng trở nên mạnh mẽ. Anh lập tức cúp máy, sau đó bấm số điện thoại cho Trịnh Thái. Nói cho tôi biết chỗ của Dương Thái, nhanh. Bên phía Trịnh Thái vội vàng cung kính đáp. Anh Trần, tôi sẽ cho người đi điều tra, anh đừng lo lắng. Sao có thể không lo lắng được chứ? Trần Bình không nói gì, vội cúp máy, sau đó gọi cho Dương Thái. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, Dương Thái cười khẩy và nói. Chào ôi, không phải anh giải đó sao? Sao lại nhớ ra để gọi điện cho tôi thế này? Dương Thái, Giang Uyển đâu? Trần Bình tức giận gào lên. Lúc này anh vô cùng tức giận, ngọn lửa giận dữ đã thiêu đốt toàn bộ cơ thể anh. Nếu Dương Thái dám làm bất cứ chuyện gì lệch lạc, thì Trần Bình nhất định sẽ cho cậu ta một bài học mà cả đời không thể quên. Còn muốn Dương Thái biến mất trên đất của thành phố Thượng Giang. Trần Bình, hãy giữ thái độ tốt với tôi một chút. Anh nổi nóng như vậy, không chừng tôi lại không nhớ ra. Dương Thái lúc này đang uống rượu tại quán bar của một người anh em, xung quanh tay ôm tay ấp, rất không thoải mái. Quả nhiên, Trần Bình đã tìm đến rồi. Ha ha ha, kế hoạch của cậu ta thành công rồi. Trần Bình nén lại cơn giận, không hề sợ hãi, gào lên hỏi. Dương Thái, nói cho tôi biết, Giang Uyển ở đâu? Tôi cảnh cáo cậu, nếu Giang Uyển có bất kỳ tổn hại nào, Dương Thái cậu sẽ phải hối hận cả đời. Nhà họ Dương đều phải trả cái giá thê thảm nhất cho tất cả những gì cậu làm. Dương Thái kinh ngạc. Mẹ kiếp, Trần Bình, Giang Uyển bây giờ đang nằm trong tay tôi. Anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Dương Thái rất tức giận, không ngờ tên Trần Bình trước này vô dụng này, vậy mà dám gào lên như vậy với cậu ta, mặt mũi của cậu ta biết để ở đâu. Trần Bình, tôi chỉ có thể nói cho anh biết, Giang Uyển bây giờ chắc đang vô cùng tận hưởng, tận bốn người đàn ông đó. À đúng rồi, đã qua 5 phút rồi, cũng không biết đã tiến triển đến bước nào rồi. Khách sạn Island, phòng 3088, nếu anh đến kịp, không chừng vẫn có thể xem một màn kịch hay. Dương Thái vô liêm sỉ cười khẩy, khóe mắt, khóe miệng đều mang thần thái mờ ám. Đùng, một tiếng sấm vang rồi đánh thẳng vào tim Trần Bình. Dương Thái, mày muốn chết rồi. Trần Bình tức giận gào lên, đồng tử như muốn nứt ra. Tên Dương Thái đáng chết, đúng là tự chuốc lấy cái chết mà. Không kịp đến tìm Dương Thái, Trần Bình vội vàng gọi điện cho Trịnh Thái, cử người của cậu ta ở gần đó, mau chóng đến khách sạn Island. Đồng thời, anh lái chiếc xe mô tô BMW của công ty phi nhanh về phía khách sạn Island. Ở bên này, Dương Thái bị Trần Bình đột ngột cúp máy, mặt mũi đen tối cười khẩy. Ha ha, hy vọng anh hôm nay có một ngày vui vẻ. Mà lúc này, một bóng người đẩy cửa phòng hát đi vào, mang theo một nụ cười nham hiểm và nói. Dương Thái, cậu đã đồng ý với tôi, không được động vào Giang Uyển. Chỉ cần làm cho tên Trần Bình kia thân tàn ma dại là được mà. Dương Thái liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tò mò hỏi. Tào Quân, tôi không hiểu, anh thích chị họ tôi như thế sao? Dù gì Trần Bình cũng là anh em tốt trước đây của anh chơi anh ta như vậy quả thật quá ác rồi. Hai ngày trước Tào Quân tìm thấy Dương Thái, nói là có kế hoạch có thể trả thù Trần Bình. Dương Thái đã vui vẻ chấp nhận. Điều duy nhất cậu ta không hiểu đó là Tào Quân trước đây cũng có thể coi là giàu có, vậy mà bây giờ lại nghèo túng đến vậy. Hỏi anh ta nguyên nhân, anh ta cũng không nói. Đôi mắt Tào Quân nham hiểm, khóe miệng lộ ra một nụ cười u ám, im lặng uống một ly rượu, đứng dậy và rời đi. Bóng lưng điểu hiu mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Đợi Tào Quân đi khỏi, Dương Thái mới đá tung bàn trà, nghiêm nghị mắng. Mẹ kiếp, không ngờ lại để ông đấy mất hết sĩ diện. Dương Thái vô cùng không thích biểu hiện vừa rồi của Tào Quân. Cậu ta cảm thấy bị coi thường, cầm điện thoại lên gọi cho tên tết tóc. Mọi thứ vẫn như cũ, cho chị ta chết đi. Không được động vào Giang Uyển sao? Tào Quân anh là cái thá gì? Là một tên vô dụng nghèo túng mà thôi. Trở lại bên phía Trần Bình, anh đến khách sạn Island rồi lao thẳng đến phòng 3088. Không một chút suy nghĩ, Trần Bình giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng. Bịch, cửa phòng bị đạp tung ra, Trần Bình xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong nháy mắt, toàn thân bị lửa giận thiêu đốt, hai mắt đỏ rực. Bọn mày đều đáng chết. Một tiếng gầm lên giận dữ, chấn động cả căn phòng. Trần Bình bị cảnh tượng trước mặt làm cho kích động, hai mắt đỏ rực, vô cùng tức giận. Giang Uyển, hai tay bị trói vào đầu giường, toàn thân khó chịu rên hừ hừ, đặc biệt là trên mặt vẫn còn in dấu bàn tay, khóe miệng rỉ máu. Quần áo trên người cô đã bị xé tan, lộ ra đôi vai trần. Bốn tên đàn ông, ba tên đang cầm điện thoại, cười dâm tà quay phim, chụp ảnh. Tên còn lại thì không đợi nổi, cởi quần áo, nhào về phía Giang Uyển ở trên giường. Trần Bình giận tím mặt, nhanh chóng lao tới, đá mạnh vào eo của tên tết tóc kia. Bịch, tên tết tóc bị Trần Bình đạp bay cả người, đụng trúng tủ đầu giường, đầu hắn tiếp xúc với tủ đầu giường, lập tức chảy máu, gào lên vài tiếng thê thảm. Ba tên kia lúc này nhìn thấy Trần Bình xông vào, tất cả đều sửng sốt, nhưng trong giây lát đã kịp phản ứng lại, lần lượt rút gậy bóng chày và chùy từ trong gầm giường ra. Thứ bọn chúng chờ đợi chính là cái này. Đây chính là một cái bẫy, là một cái bẫy dụ Trần Bình nhảy vào. Giang Uyển lúc này bị trói trên giường, hai chân vặn vẹo, cắn đỏ môi, cắn đến mức chảy máu, mắt đẫm lệ, cật lực duy trì trạng thái tỉnh táo. Nhìn thấy Trần Bình bị ba tên kia vây đánh, khó khăn la lên. Trần Bình, anh chạy đi, mau chạy đi. Giây phút này, cô vẫn không quên hoàn cảnh của Trần Bình. Mà ở bên này, chưa đến một phút, Trần Bình bên trái đấm móc, bên phải đạp mạnh, tay không đoạt lấy dao sắc, khiến ba tên kia toàn bộ nằm dạp xuống đất. đoạt lấy cây gậy bóng chảy trong tay một tên. Trần Bình vung xuống đầu tên đó. Keng, máu tươi chảy ròng ròng. Tên kia ôm lấy đầu nhầy nhụa máu, ngã xuống đất, người co ro, giống lên một tiếng khóc thảm thiết. Hai tên còn lại khó khăn bò trên mặt đất, đứng sát vào nhau, nhìn nhau, kêu lên một tiếng rồi lao về phía Trần Bình. Kết quả còn chưa đến nửa phút đã bị Trần Bình hạ gục. Bình bịch hai tiếng, hai bóng người bay ra ngoài, co giật vài cái rồi hôn mê không biết gì. Sau đó Trần Bình cất bước, từng bước đi đến trước mặt tên tết tóc ở đầu giường, cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên tết tóc đang ôm đầu rên rỉ dưới đất. Bình lên một cước đá mạnh vào ngực hắn, còn có thể nghe thấy được tiếng xương sườn gãy răng rắc. Một tiếng hét thất thanh, tên tết tóc ngất đi. Trần Bình. Giang Uyển yếu ớt gọi, toàn thân nóng gian, cắn chặt môi, cố không ngừng rên rỉ. Trần Bình đột nhiên phản ứng lại, vứt bỏ cây gậy bóng chảy nhuốm máu trong tay, đôi mắt đỏ lử dần dần trở nên rõ ràng, vội vàng cởi trói cho Giang Uyển. Thế nhưng một giây sau đó, Giang Uyển không thể kiềm hãm bản thân thêm được nữa, hung tàn lao về phía Trần Bình, trực tiếp lao vào lòng Trần Bình như một con bạch tuộc quấn lấy người Trần Bình. Mà lúc này Trịnh Thái đã mang người vội vã xông tới, nhìn thấy cảnh này hoàn toàn chết lặng. Kéo bọn chúng ra ngoài, Trần Bình tức giận gầm lên. Trịnh Thái vội vã đem người vào, kéo bốn tên kia ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa phòng. Sau cánh cửa, Trịnh Thái đích thân phòng thủ. Hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen, toàn bộ đứng ngay ngắn xếp hàng tại cửa phòng, cách cửa phòng 5 mét. Bịt tai lại, Trịnh Thái ra lệnh, tất cả anh em đều bịt tai lại. Cảnh tượng này tự nhiên gây sốc cho các cặp đôi đến khách sạn thuê phòng. Không ít người muốn đi qua đều bị đuổi đi. Trong phòng vô cùng dã man tàn bạo. Giang Uyển lảo đảo, hùng hăng đè lên người Trần Bình, mái tóc xõa xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Trần Bình cả người sững sờ, mặt tàn bạo này của Giang Uyển không ngờ lại quyến rũ như vậy. Trần Bình không nói gì, hai người trưởng thành hiểu ngầm lẫn nhau. Thuốc của Dương Thái là một cái cớ không tệ, hai người cuốn lấy nhau, hòa vào làm một. Ở tình huống tương tự, Dương Thái ở bên này vẫn đang tận hưởng trò si mê ở quán bar. Hiện giờ cậu ta đang cực phiêu, cuối cùng cũng có thể dỡ dằn dạy dỗ con tiện nhân Giang Uyển kia, cả tên Trần Bình kia nữa. Xem ra bây giờ chắc đang bị đánh cho thê thảm lắm. Cậu ta cầm điện thoại lên, gọi cho tên tết tóc. Không ai nghe máy, khóe miệng Dương Thái lộ ra một nụ cười vô liêm sỉ, lẩm bẩm nói. Xem ra tiến triển rất thuận lợi, không ngờ Giang Uyển cũng là một con điếm, lâu như vậy mà vẫn chưa xong việc. Nghĩ xong, Dương Thái và người đẹp bên cạnh mập mờ một phen. Thế nhưng lúc này, bịch, phòng hát bị đạp mạnh ra, bốn tên vệ sĩ cường tráng mặc đồ đen xông thẳng vào. Tần Hồ lạnh lùng nhìn Dương Thái đang ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng quát. Dương Thái! Dương Thái bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy có người xông vào, lập tức giận tím mặt, đứng dậy chỉ tay, phách lối quát nạt. Mẹ kiếp, chúng mày là ai? Cút nhanh! Không thấy ông đây đang bận chính sự sao? Trong nhà họ Dương, Dương Thái là một tên bá vương, ngang ngược và kiêu ngạo đã quen rồi. Tần Hồ cười ha ha, trực tiếp giáng một cú đấm mạnh xuống. Bốp, hình như xương mũi bị gãy. Dương Thái ngã khuỵu về sau, mũi phun máu, đầu ong ong. Mẹ kiếp, chúng mày, không ngờ chúng mày lại dám đánh ông đây. Có biết ông là ai không? Ông đấy tên là Dương Thái, Dương Thái của nhà họ Dương. Ông nội tao là Dương Khai Phong, bố tao là Dương Cảnh Sơn. Chúng mày tiêu rồi. Dương Thái ôm mũi, đồng tử muốn nứt ra và gào thét. Ai thèm quan tâm ông nội với bố của mày là ai? Người chúng tao tìm là mày. Tần Hổ lạnh lùng quát, vùng tay lên ra hiệu cho hai tên đàn em, trực tiếp giữ Dương Thái lại. Dương Thái dãy giụa gào thét. Buông ông ra, ông đây là người nhà họ Dương. Bố tao biết Trịnh Thái, anh tao còn chúc thọ ông nội tao. Chúng mày bắt tao chính là tự tìm đường chết. Bộp. Tần Hổ nghe thấy phiền, liền giao xuống một cái tát mạnh. Ngay lập tức, Dương Thái liền trung thực. Ở bên này, trong phòng khách sạn, Giang Uyển rất thỏa mãn, sắc mặt hồng hào, nằm trong vòng tay của Trần Bình. Bầu không khí lưu lại trong căn phòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Chút cảm xúc hưng phấn giữa hai người vẫn còn đọng lại như cũ. Giang Uyển cứ như vậy trợn tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn. Tay của Trần Bình lùa vào làn tóc của cô hỏi nhỏ. Đau không? Giang Uyển nghe vậy, không nhịn được mà dùng mình, hờn dỗi che mặt, lườm anh một cái và nói. Vừa rồi anh quá là mạnh bạo. Trần Bình ngại ngùng cười nói. Chúng ta lâu lắm rồi chưa như vậy, không nhịn được. Trần Bình nhún vai, nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, ôm cô vào lòng và đặt lên một nụ hôn. Tay của Trần Bình tuyệt đối không hề ngoan ngoãn, bị Giang Uyển đánh cho mấy lần mắng yêu. Được rồi, nằm thêm một lúc nữa, em còn phải quay về công ty. Trần Bình nói. Đừng về công ty nữa, đi xem Mỹ Lạp thôi. Vậy anh thì sao? Giang Uyển ngẩng đầu hỏi. Cảnh tượng Trần Bình xông vào vừa rồi, đến bây giờ vẫn còn loáng thoáng hiện ra trong đầu Giang Uyển. Cô không dám hỏi. Anh vẫn còn chuyện cần giải quyết, em qua đó trước đi, ngày mai là Mỹ Lạp phẫu thuật rồi. Giọng nói của Trần Bình đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng lóe lên một tia lạnh lẽo. Giang Uyển cảm nhận được, nhìn Trần Bình một cái, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Anh cẩn thận nhé, đừng có gây thêm phiền phức. Trần Bình nhẹ nhàng hôn lên trán Giang Uyển một cái rồi nói. Được, anh nghe lời em hết. Đúng rồi Trần Bình, vừa rồi sao anh đánh nhau giỏi vậy? Trước đấy sao anh không nói cho em biết, anh còn có thể làm mấy thứ đó? Giang Uyển đột nhiên ngước đầu lên hỏi, ánh mắt lóe lên một tia tò mò. Bây giờ em càng ngày càng không hiểu được anh. Bố mẹ anh thực sự chỉ kinh doanh nhà hàng thôi sao? Động tác mà Trần Bình đánh nhau vừa nãy giống hệt như trong phim điện ảnh, lợi hại thật. Làm sao đây? Giang Uyển vẫn sinh nghi, mình có nên nói cho cô ấy không? Uyển Nhi, nếu anh nói cho em biết, thực ra gia đình anh... Trần Bình cau mày lại, nghĩ ngợi một hồi chuẩn bị giải thích. Nhưng sắp lên tiếng giải thích, Giang Uyển liền đấm mạnh vào ngực anh, mặt đỏ ửng nũng nịu nói. Đáng ghét chết đi được. Sau đó, cô đứng dậy nhặt quần áo ở dưới đất, phát hiện áo sơ mi đã bị xé rách, bất lực khoanh tay nhìn Trần Bình. Trần Bình liền nói. Không sao, chút nữa sẽ có người mang một bộ quần áo mới vào. Trần Bình hít một hơi thật sâu, đứng dậy mặc quần áo, rửa qua người rồi tạm biệt Giang Uyển và ra khỏi phòng. Ở cửa, đám người của Trịnh Thái một mực cung kính đứng đó. Nhìn thấy Trần Bình đi ra, bọn họ mới buông tay khỏi lỗ tai. Anh Trần đã khống chế được bọn chúng, anh cứ dặn dò. Trịnh Thái cung kính nói, Trần Bình gật đầu nói. Cho người mang đến một bộ quần áo mới. Nói xong, anh đem theo đám người Trịnh Thái rời khỏi khách sạn, ngồi xe mây bách của Trịnh Thái đi thẳng tới sân vận động. Trên xe, hai mắt Trần Bình lạnh như băng, lửa giận ngùn ngụt trong lồng ngực. Dương Thái, tôi đến đây, tôi đã cảnh cáo rồi, cậu sẽ phải trả giá thê thảm nhất cho những gì cậu làm. Mây bách cấp tốc lái về phía sân vận động. Lúc này ở sân vận động, bên ngoài có một hàng tay chân mặc vest đen, mỗi người đeo một cái kính râm, chắp tay sau lưng đứng vô cùng nghiêm túc. Đợi xe dừng trước cổng, liền có người vội vàng tiến đến mở cửa xe cùng kính chào anh Trần. Sau đó cả thảy khoảng 20-30 tên chân tay toàn bộ xoay người cung kính chào lớn. Chào anh Trần. Âm thanh vang dội, Trần Bình bước xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt tựa như đang nén cơn giận, cất bước đi về phía sân vận động. Trịnh Thái cung kính theo sát phía sau, anh ta đã chuẩn bị xong cho hậu quả tiếp theo. Vừa bước vào sân vận động, Trần Bình đã nghe thấy tiếng gào thét cuồng loạn của Dương Thái. Thả tao ra, tao là Dương Thái, là người của nhà họ Dương. Ông nội tao là Dương Khai Phong, nếu chúng mày không thả tao ra, ông nội tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày. Bố tao biết Trịnh Thái, anh ta là vua thế giới ngầm ở thành phố Thượng Giang, tốt nhất là chúng mày hãy thả tao ra. Còn cả mày nữa, nhất định phải quỳ xuống xin lỗi ông đây, nếu không tao sẽ bỏ anh Thái cho mày chết. Dương Thái phách lối, ngang ngược, lúc này kêu gào điên cuồng. Dù cho có bị trói hai tay, bị ấn xuống ghế, cậu ta vẫn cực kỳ ngang ngược. Tại sao? Vì ông nội cậu ta là Dương Khai Phong, cậu là người nhà họ Dương. Bố cậu ta là Dương Cảnh Sơn, còn quen biết Trịnh Thái. Ai dám động đến cậu ta? Đám người này đúng là đang tự tìm đến cái chết. Thế nhưng Tần Hồ đứng trước mặt Dương Thái, biểu cảm lạnh lùng, giống như đang nhìn một tên ngốc, trực tiếp giơ tay giáng xuống một cái tát, đánh gãy hai chiếc răng của cậu ta quát lớn. Nói nhảm nhiều thật, sắp chết đến nơi rồi, còn không biết mình sai ở đâu. Đúng là đồ ngu. Hai mắt Dương Thái u ám, hung tợn nhìn Tần Hồ chằm chằm, mồm phun ra một bãi máu, cười khẩy và nói. Đi chết đi, ông đây nhờ mày rồi, mày tiêu rồi, ông đây nhất định sẽ tận tay đập nát răng của mày. Thực ra trong lòng Dương Thái có chút hoảng sợ, lúc mới bị mang vào, cậu ta nhìn tình hình xung quanh, thật nhiều người, hơn nữa toàn bộ đều là những tên tay chân mặc vest đen. Bố trí kiểu này ở thành phố Thượng Giang chắc không phải là người vô danh tiêu tốt. Theo lý mà nói, Dương Thái hôm nay vừa mới tới, vẫn chưa đắc tội ai. Người duy nhất cậu ta chọc vào chỉ có Giang Uyển và Trần Bình. Lẽ nào là Trần Bình? Không thể nào, tên vô dụng đó sao có thể có được trận đồ lớn như vậy? Nếu thực sự là tên vô dụng Trần Bình, Dương Thái có thể ăn cả phân. Thế nhưng một giây sau, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa. Khi Dương Thái nhìn thấy bóng người ấy, cả người như chết lặng. Cái này sao có thể? Không ngờ đúng là Trần Bình. Anh ta sao có thể ở đây? Đợi đã, không ngờ Trịnh Thái lại đi sau anh ta. Là anh Thái. Trong chốc lát, Dương Thái lờ Trần Bình đi, hướng về phía Trịnh Thái cầu cứu một cách điên cuồng. Anh Thái, là em là Dương Thái của nhà họ Dương. Bố em là Dương Cảnh Sơn. Anh mau bảo bọn họ thả em ra. Bọn chúng dám đánh em, đúng là muốn tìm đến cái chết. Thế nhưng cho dù Dương Thái cố gắng kêu gào như thế nào, Trịnh Thái cũng không có động thái gì, dáng vẻ lạnh lùng đứng phía sau Trần Bình, nhìn Dương Thái như nhìn người đã chết. Theo sau đó là ánh mắt khiếp sợ của Dương Thái. Trần Bình từng bước đi về phía cậu ta, toàn thân phát ra hỏa, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo như bước ra từ địa ngục. Bịch! Một cái lên gối bất ngờ, đầu gối của Trần Bình trong chốc lát nhanh chóng tấn công vào cằm của Dương Thái như tia chớp. Bùm bụp! Một âm thanh rõ ràng, trong miệng Dương Thái lập tức bay ra mấy chiếc răng, miệng đầy máu, phun trào ra. Cơn đau nhức kịch liệt trong giây lát khiến Dương Thái toàn thân run rẩy, đau đến tê tâm liệt phế. Đặc biệt là vừa rồi, chưa kịp ngậm miệng, răng cán đứt một góc lưỡi. Trong miệng, toàn bộ đều là dịch máu sền sệt. A! Tiếng kêu thảm thiết, Dương Thái buồn bực, máu từ trong miệng chảy ròng ròng, hai mắt cậu ta đỏ ao, u ám nhìn Trần Bình chằm chằm và gào lên. Trần Bình, anh dám ra tay, tôi muốn anh chết không yên, tôi muốn cả nhà anh chết không được yên. Cả nhà? Trần Bình lạnh lùng lên tiếng, giống như ma vương cửu u từ trên cao nhìn xuống Dương Thái. Bịch, lên một cước đá mạnh vào ngực Dương Thái, cả người cậu ta bay ra ngoài, kể cả cái mông đang dính rơi ghế ngã nhào xuống đất. Sau đó Trần Bình bước nhanh về phía trước, cầm lấy chiếc ghế ở dưới đấy giơ cao lên nện mạnh xuống người Dương Thái. Chiếc ghế ngồi bằng gỗ vỡ thành nhiều mảnh. Dương Thái cảm thấy toàn thân vỡ ra từng mảnh đau đớn, sự khổ sở từ trong tâm hồn kia khiến cậu ta nhớ một cách triệt để. Đừng đánh tôi, tôi sai rồi. Dương Thái không còn phách lối như ban đầu, cả người ngã xuống đất, khổ sở cầu xin tha thứ, bỏ lồm ngồm về phía trước. Thế nhưng Trần Bình đã lạnh lùng đứng trước mặt cậu ta, đồ chân dẫm mạnh lên tay Dương Thái. Trong nháy mắt, cậu ta kêu lên thảm thiết như heo bị làm thịt trong quán. Khoảng 10 phút trôi qua, Dương Thái cả người tê liệt như chó chết trên mặt đất. Trịnh Thái đưa một chiếc khăn bông sạch, Trần Bình đón lấy, lau sạch tay rồi ném lên người Dương Thái. Từ trong túi móc ra điều thuốc, Trần Bình mặc nhiên châm lửa, hút mạnh một hơi, sau đó lạnh lùng nhìn Dương Thái ở dưới đất. Cả người Dương Thái vô cùng thê thảm, toàn thân rô rẩy, khó khăn mở con mắt tụ máu tím đen thì thầm hỏi: "Anh, rốt cuộc anh là ai?" Dương Thái trước giờ chưa từng nghĩ tới tên vô dụng Trần Bình sẽ có một ngày lại mạnh bạo như vừa rồi, chính là không từ thủ đoạn. Hơn nữa, vì sao Trịnh Thái lại có thể cung kính đứng bên cạnh Trần Bình như vậy? Tất cả mọi thứ khiến cho tâm thái của Dương Thái như vỡ vụn. Tại sao anh ta không phải một tên vô dụng sao? Trần Bình nghĩ ngợi một lúc rồi bình tĩnh nói: "Tôi không phải người mà cậu có thể động vào. Nhà họ Dương trong mắt tôi chỉ như sự tồn tại của một con kiến mà thôi. Đừng cố gắng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Nếu không, tôi không ngại xóa sổ nhà họ Dương đâu." Trần Bình vốn định hôm nay sẽ xóa sổ nhà họ Dương, nhưng đột nhiên nghĩ đến những lời trước kia Giang Uyển nói với mình, đừng gây ra rắc rối. Vì vậy Trần Bình cũng cho qua, dạy dỗ tên Dương Thái này là đủ rồi. Nếu cậu ta vẫn không biết điều, vậy thì nhà họ Dương thực sự không cần tồn tại nữa. Dương Thái nằm dưới đất, cười khanh khách và nói: "Trần Bình, xem ra tôi đã xem nhẹ anh rồi. Hóa ra lâu nay anh luôn che giấu." Dương Thái không hiểu tại sao một tên vô dụng lại có thể lớn mạnh đến thế. Trần Bình chỉ cười ha ha, để lại một câu: "Cho cậu một lời khuyên, tránh xa Giang Uyển ra, đừng cố gắng làm bất cứ chuyện gì. Nếu không, hậu quả của cậu sẽ rất thế thảm." Nói xong, Trần Bình quay người rời đi. Trịnh Thái gật đầu ra hiệu cho Tân Hồ, sau đó đích thân tiễn Trần Bình về. Trong sân vận động, chỉ còn lại đám người của Tân Hồ, lạnh lùng nhìn Dương Thái nằm dưới đất rồi cười ha ha. Dương Thái toàn thân lạnh buốt, bị mấy tên cường tráng nhìn chằm chằm. Cậu ta thấy cái mạng nhỏ của mình khó mà giữ. "Chúng mày muốn làm gì? Tao là cháu trai của Dương Khai Phong, Bố tao là Dương Cảnh Sơn, chúng mày không được làm thế, không được. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Dương Thái, đám người Tần Hổ cầm bao tải và dây thừng đi tới, nhét cậu ta vào trong, trói lên, sau đó nhanh chóng ném vào xe van. Về phía Trần Bình, sau khi rời khỏi sân vận động, liền đi thẳng tới bệnh viện. Mấy tên Dương Thái đem tới, toàn bộ đều được Trịnh Thái xử lý xong xuôi, đánh gãy chân tay, vứt ở cổng bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh, Trần Bình hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa vào. Một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Trong phòng bệnh, Giang Uyển đang chơi đùa cùng Mễ Lạp. Đây là cảnh tượng mà Trần Bình luôn muốn bảo vệ. Bố! Mễ Lạp nhỏ bé nhìn thấy Trần Bình lập tức chạy tới, dang rộng vòng tay xà vào lòng Trần Bình. Trần Bình bế Mễ Lạp lên cao, chọc cho cô bé cười khanh khách như tiếng chuông gió giòn tan. Chơi đùa một lúc, Giang Uyển kéo Trần Bình đến khu vực nghỉ ngơi. Do dự một lúc lâu, Giang Uyển mới hỏi: Trần Bình, anh thành thật nói cho em biết, anh có làm gì Dương Thái không? Trần Bình biết Giang Uyển sẽ hỏi như vậy, đáp lại: Không có, anh có thể làm gì được cậu ta? Chỉ tìm cậu ta nói chuyện chút thôi. Sau đó thì sao? Giang Uyển hoài ý, vẻ mặt không tin. Sau đó cậu ta về rồi. Trần Bình nhún vai nói. Giang Uyển nghe vậy càng không tin. Dương Thái là người thế nào, cô còn không rõ sao? Chỉ dựa vào việc nói chuyện với Trần Bình mà cậu ta trở về. Trần Bình thấy Giang Uyển không tin, lại giải thích thêm. Thật mà, anh không lừa em. Chắc là do cách anh nói chuyện tương đối cảm động, cậu ta khóc ròng ròng, sau đó thừa nhận mình sai và rời đi. Giang Uyển nhìn chằm chằm Trần Bình, trên mặt anh tìm thấy có chút sơ hở, thế nhưng anh lại nói rất chân thành. Đàn ông bây giờ đều như vậy sao? Mở to mắt nói dối, không hề chớp mắt một chút nào. Vậy em gọi điện hỏi thử xem. Giang Uyển bỗng nhiên nói, rồi sau đó rút điện thoại ra. Trần Bình khẽ giật mình, lập tức liền luống cuống. Gay go rồi, sắp lộ tẩy rồi. Giang Uyển khoanh hai tay, ngẩng chiếc cằm sáng bóng của mình lên, nhìn Trần Bình chằm chằm, bấm số điện thoại của Dương Thái. Thực ra, trong lòng cô nghĩ, dù Trần Bình có thực sự dạy dỗ Dương Thái một trận, cô cũng sẽ không nói gì, bởi vì chuyện Dương Thái làm vô cùng quá quắt. Nếu nhà họ Dương hỏi tội, Giang Uyển nhất định sẽ đứng về phía Trần Bình. Tút tút tút, chờ đợi ròng rã, không ai bắt máy. Giang Uyển không tiếp tục gọi nữa, nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Bình và nói: Thôi được rồi, em tin anh một lần. Trần Bình nhếch miệng cười, sờ lên má của cô, vẫn còn có chút sưng đỏ. Anh hỏi: Hết sưng chưa? Giang Uyển ngượng ngùng gật đầu nói: Đã xử lý qua rồi, không sao. Hai người nhìn nhau. Chết rồi, suýt nữa thì quên mất việc chính. Trần Bình đột nhiên vỗ đầu mình một cái, vội vàng chạy đi. Chuyện này, Uyển Nhi, chút nữa anh sẽ tới đón em. Ánh mắt Giang Uyển hoài nghi, hoàn toàn không hiểu Trần Bình đang làm gì. Đúng rồi, hôm qua Trần Bình đã hỏi cô, hôm nay có rảnh không? Hỏng rồi, hôm nay cô đã đồng ý với các đồng nghiệp tổ chức tiệc liên hoan ăn mừng. Giang Uyển do dự một hồi, gọi điện cho Hoàng Hạc, nói rõ lý do và từ chối tiệc ăn mừng ngày hôm nay. Hoàng Hạc có thể coi như người hiểu chuyện, lập tức nói rằng để lần sau vậy. Sau đó, Giang Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, đứng tại cửa phòng bệnh, nhìn theo hướng Trần Bình đi khuất xa. Cô rất mong chờ xem Trần Bình muốn làm gì. Về phía Trần Bình, anh vội vã chạy tới nhà hàng Kiều Pháp đã đặt từ hôm qua. Quản lý nhà hàng sau khi nhìn thấy Trần Bình liền lập tức ra đón, cung kính chào. Anh Trần, anh đến rồi sao? Chị nhà đâu rồi? Người quản lý mập mạp nhìn ngó phía sau, không nhìn thấy người phụ nữ nào, trong lòng vô cùng hoài nghi. Hôm qua vị khách họ Trần này đã trực tiếp chỉ 3 vạn tiền đặt cọc, nói rằng tối nay sẽ bao cả nhà hàng. Lúc đầu quản lý từ chối, dù sao thì nhìn Trần Bình ăn mặc rất bình thường, chỉ có thể là tầng lớp lao động. Thế nhưng thấy Trần Bình trả tiền đặt cọc, quản lý đã thay đổi cách nhìn của mình. Đây là một thiếu gia tài phiệt ngầm. Trần Bình thở hổn hển và nói: Tôi đến xem bên bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi. Quản lý rất nhiệt tình, đích thân dẫn Trần Bình đi thăm một vòng sân nhà tối nay. Gần cửa sổ nhìn ra hồ, có thể chiêm ngưỡng hồ kim kê xanh ngọc tuyệt đẹp. Anh Trần, chúng tôi theo lời dặn của anh đã chuẩn bị nhạc đệm violon, còn mời về một nghệ nhân piano. Chỉ cần chị nhà bước vào, hoa hồng bên trên sẽ rơi xuống, chính là cơn mưa hoa hồng mà anh muốn. Đều là những bông hoa hồng tươi nhất được nhập từ Edouard về. Nhân viên của tôi đã tự tay chọn những cánh hoa và ngâm vào nước hoa Chanel. Quản lý thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trần Bình theo sau anh ta khẽ gật đầu. Được, làm tốt lắm, đây là 20 vạn số dư. Trần Bình rất vui, rút thẻ ngân hàng ra đưa cho quản lý. Quản lý mặt mũi vui cười, nhận lấy thẻ ngân hàng và nói: "Anh Trần, xin đợi chút." Quẹt thẻ xong, quản lý bước nhanh tới, cung kính trả lại thẻ cho Trần Bình. Nếu lúc trước anh ta vẫn còn có gì đó dò dự, thì bây giờ lo lắng của anh ta đều tan biến toàn bộ. 20 vạn, không nhiều người có thể chi 20 vạn để bào chọn một nhà hàng. Trần Bình coi như là người duy nhất. Vì vậy, quản lý cho rằng vị khách này là một tài phiệt khiêm tốn. Vị khách như vậy chắc chắn phải phục vụ tốt. Đợi Trần Bình đi khỏi, toàn bộ nhân viên của nhà hàng đều lộ ra dáng vẻ si mê, vô cùng ngưỡng mộ và ganh tị nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Trần Bình. Wow, người đàn ông này giàu thật. 20 vạn bao chọn nhà hàng của chúng ta. Nếu tôi có một người bạn trai giàu có lại khiêm tốn như vậy thì tốt biết mấy. Hải, cũng không biết cô gái nào hạnh phúc thế, có một người đàn ông yêu cô ấy như vậy, ngưỡng mộ quá. Được rồi, mau đi chuẩn bị, tối nay không được có bất cứ sơ suất nào. Nhìn thấy dáng vẻ si mê của đám nhân viên nữ, quản lý nghiêm túc nói. Màn đêm buông xuống, ở cổng bệnh viện Nhân dân Thượng Giang, từng chiếc Mercedes được dùng hoa để trang trí đậu tại cổng. Cảnh này trong nháy mắt đã biến cả bệnh viện như một bữa tiệc. Tất cả mọi người xuống lại cổng viện, quan sát một cách chờ đợi. Không ít người có cầm điện thoại, bắt đầu quay video đăng lên TikTok, đăng lên WeChat. Quá, ai mà nhiều tiền vậy? Nhà giàu vậy, nhiều xe sang như vậy, cầu hôn sao? Không biết, đúng là hào khí ngút trời, phô trương như thế, thật là ngưỡng mộ. Nếu là đến để đón tôi thì tốt biết mấy, thật lãng mạn, đây là kịch bản thần tiên gì vậy? Tình tiết giống y như đúc phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Không ít nữ y tá yêu hoa lúc này đều vây quanh cổng viện, ánh mắt ganh tị sáng long lanh. Cùng lúc đó, Giang Uyển ôm Mễ Lạp từ phía sau đám người đi ra. Cô vừa mới nhận được điện thoại bảo rằng cô đưa Mễ Lạp ra cổng viện. Vừa tới cổng viện, bốn tài xế đứng cạnh xe Mercedes vô cùng gà lăng khom lưng và đưa tay ra nói: "Cô Giang, mở lên xe." Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Giang Uyển. Cô chính là nữ chính ấy. Ngưỡng mộ, ganh tị. Thế nhưng cô gái này có nhan sắc thần tiên vô cùng. Cô bé trong lòng cô ấy cũng rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Giang Uyển cũng giật nảy mình, nhìn những chiếc xe sang trọng này, ngơ ngác lên xe trước những ánh mắt ganh tị của đám đông. Rất nhanh sau đó, chiếc xe dừng trước cổng nhà hàng. Giang Uyển ôm Mễ Lạp xuống xe, ánh mắt ngơ ngác cùng với một sự hoài nghi khó giải thích. "Mẹ, chúng ta tới ăn cơm sao?" Mễ Lạp bé nhỏ mở to đôi mắt như ngọc bích, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Giang Uyển không biết phải trả lời thế nào. "Cô Giang, chào cô, mời cô vào trong." Ở cổng, nhân viên nữ nhìn thấy Giang Uyển, mặt liền nở nụ cười ra đón tiếp, khom lưng cúi đầu làm tư thế mời khách. "Ừ, được." Giang Uyển đồng ý, đầu cô như đất nặn. Cô bước vào nhà hàng, nhìn thấy mọi sự sắp đặt tỉ mỉ và tinh tế, cả người đắm chìm trong sự kinh ngạc và cảm động. Khi tiếng đàn violon kết hợp với piano vang lên, giọng ca quen thuộc ấy vang lên từ bên trong nhà hàng. Giang Uyển dắt tay Mễ Lạp, che miệng, những giọt nước mắt lăn xuống má như những viên trân châu rơi trên đĩa ngọc. Giờ phút này, cô rất hạnh phúc. Là Trần Bình, chắc chắn là Trần Bình. Anh ấy nhớ ngày hôm nay. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của họ. Trong điệu nhạc, đằng sau ánh sáng mờ ảo, Trần Bình từ từ bước ra với một bộ vest sạch sẽ và ngay ngắn. Trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ với một nụ cười nở trên môi. Quỳ gối, Trần Bình ngẩng đầu lên, nhìn Giang Uyển đang đắm chìm trong sự xúc động. Tay đang che miệng và khóc, anh hạnh phúc cười nói. "Giang Uyển, bao năm này anh chưa đủ tốt, khiến cho em chịu nhiều ấm ức rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới." Giang Uyển chăm chú nhìn Trần Bình, đôi mắt đẫm lệ. Giây phút đó, tất cả mọi sự ấm ức đều tan biến hết. Cô rất trân trọng khoảnh khắc này. "Bố, con cũng muốn." Mễ Lạp bé nhỏ bỗng ghen tuông nói. Trần Bình và Giang Uyển nhìn nhau cười. Anh lấy một cành hoa từ bó hoa tặng cho Mễ Lạp và nói. "Được rồi, đây là của con." Mễ Lạp bé nhỏ vui mừng nhận hoa, thơm một cái lên mặt Trần Bình. Sau đó Trần Bình đứng dậy, nhìn Giang Uyển, nghiêng đầu và chỉ vào má. Giang Uyển lườm anh một cái, rồi cũng thơm nhanh lên mặt anh. Đám nhân viên đứng một bên, lúc này đều cảm động rơi nước mắt. Một cảnh tượng hạnh phúc và ấm áp đến nhường nào. Nếu cảnh này mà thuộc về bọn họ thì tốt biết mấy. Thế nhưng cảnh tượng hạnh phúc này đột ngột dừng lại. Đột nhiên, một bóng người lao vào nhà hàng, chạy thẳng về phía Trần Bình và Giang Uyển. Bộp! Tô Tuyết Quân xuất hiện, tức giận tát vào mặt Giang Uyển, chỉ vào mặt cô rồi hung tợn quát mắng. Còn tiện nhân, cô không xứng. Nói rồi, cô ta tức giận, ném mạnh bó hoa trên tay Giang Uyển xuống đất, dùng giày cao gót đạp nát bét. Tình huống này quá bất ngờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là mấy người nhân viên, lúc này đều trợn tròn mắt, không dám tin, che miệng nhìn mọi chuyện diễn ra. Trong đó còn có người đang phát trực tiếp. Đảo lộn. Cô điên rồi sao? Trần Bình gào lên, hai mắt đỏ rực, tức giận tát lại Tô Tuyết Quân. Người phụ nữ này đúng là điên rồi. Tô Tuyết Quân ôm mặt, oán hận nhìn chằm chằm Trần Bình và Giang Uyển. Cô ta nói, Trần Bình, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngày nào tôi còn sống, anh và con tiện nhân kia đừng mơ sống yên ổn. Vừa nói, Tô Tuyết Quân vừa lườm Giang Uyển cười khẩy. Giang Uyển, cô thật là đáng thương. Đến tận ngày hôm nay, đến việc Trần Bình là ai cô cũng không biết. Đúng là con hề. Nói rồi cô ta quay người rời đi. Trần Bình siết chặt nắm tay, tức giận nhìn theo bóng của Tô Tuyết Quân đang khuất dần, quay lại nhìn Giang Uyển. Lúc này Giang Uyển đã nổi giận đùng đùng, bế mễ lạp lên, tát Trần Bình thêm một cái, lạnh lùng nói, Trần Bình, em chịu hết nổi rồi. Chuyện giữa anh và cô ta anh phải giải quyết rõ ràng, nếu không chúng ta ly hôn. Giang Uyển thực sự chịu đủ rồi. Cô có thể vì Trần Bình chịu một sao rồi nằm viện, thậm chí để cho Dương Thái làm nhục. Cô cũng không muốn để Trần Bình chịu tổn thương. Thế nhưng là một người phụ nữ, cô không thể chịu đựng được một người phụ nữ khác can thiệp vào cuộc hôn nhân của mình. Hơn nữa, người phụ nữ này còn có hôn ước với chồng mình. Trong cơn tức giận, Giang Uyển ôm Mễ Lạp rời khỏi nhà hàng. Trần Bình một mình đứng đó, tức giận và bất lực, đá mạnh vào đám hoa tươi dưới đất, sau đó đuổi theo. Uyển Nhi, đợi anh, nghe anh giải thích. Trần Bình đuổi tới trước mặt Giang Uyển và hét lên. Giang Uyển dừng bước, quay người lại, nổi giận đùng đùng nhìn Trần Bình chằm chằm. Cô nói, được, vậy anh nói cho em biết, rốt cuộc anh là ai? Tại sao Tô Tuyết Quân hết lần này đến lần khác nói với em rằng em không hiểu anh? Trần Bình, rốt cuộc anh là ai? Rốt cuộc anh có điều gì giấu em? Tại sao không thể nói cho em biết? Trần Bình choáng váng, không biết phải giải thích thế nào. Anh nói, Uyển Nhi, tin anh sẽ nói với em, nhưng không phải bây giờ, anh có nỗi khổ riêng. Trần Bình muốn nói với Giang Uyển, nhưng thực sự không thể. Vân Tịnh vẫn đang ở Thượng Giang, anh vẫn không biết Vân Tịnh thực sự muốn làm gì. Người phụ nữ đó sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho Trần Bình như vậy. Còn có Giang Uyển và Mễ Lạp là người mà anh yêu thương nhất, nên anh không có lựa chọn. Giang Uyển thấp giọng cười lạnh một tiếng, nói, được, vậy anh giữ bí mật cho riêng mình đi. Ngày mai Mễ Lạp làm phẫu thuật, hôm nay em không muốn cãi nhau với anh. Nói xong, Giang Uyển quay người, giọt nước mắt lan dài nơi khóe mắt. Cô bế Mễ Lạp rời đi. Bóng dáng cô đơn của Trần Bình nhìn Giang Uyển và Mễ Lạp đang nằm trên vai cô, đưa tay với về phía anh, nhìn hai người đi xa dần. Giang Uyển, anh sẽ nói cho em biết, ngày đó sẽ không xa. Chờ anh giải quyết xong mọi vấn đề, nhất định sẽ giải quyết mọi thứ. Anh sẽ đón em và Mễ Lạp trở về nhà họ Trần. Mặt khác, Tô Tuyết Quân sau khi rời khỏi nhà hàng đã trở về khách sạn, một mình ngồi trên bar uống rượu vang, có chút lâng lâng say rượu. Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn cảnh đêm của thành phố bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Trong lòng Tô Tuyết Quân, Trần Bình là tất cả của cô, nhưng người là tất cả của cô bây giờ lại là của người khác. Cô ta không cam tâm. Cô ba của nhà họ Tô, gia tộc lớn nhất ở Kyoto, gặp trắc trở trong tình yêu. Nếu để cho cả thế giới biết, sợ rằng sẽ gây náo động cả thế giới. Người phụ nữ mạnh mẽ như vậy lại vì một người đàn ông mà uống say. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng. Tô Tuyết Quân đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ chiếc váy ngủ sen để lộ thân hình duyên dáng. Cô nhìn vào trong gương, có một vết sẹo đáng sợ ở vị trí cách tim tầm 1 cm. Là vết dao đâm. Đến nay cô ta vẫn còn nhớ. Trần Bình trước đây cũng từng là người vì cô ta mà sẵn sàng hy sinh mạng sống. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má như chảy vào tim. Tô Tuyết Quân chạm vào vết sẹo, mím chặt môi tự nhủ. Trần Bình, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Ở chỗ này đã từng vì anh mà bị đâm, tại sao anh không thể yêu em? Vì sao? Nếu tất cả cảm xúc trên thế giới đều có thể giải thích một cách hoàn hảo, Vậy thì không có nhiều điều bỏ lỡ đến thế. Tô Tuyết Quân cảm nhận sâu sắc điều này, nhưng cô ta không thể làm được. Cô ta yêu Trần Bình một tình yêu điên rồ. Cô ta chỉ là một người phụ nữ đang mắc kẹt trong tình yêu, không có lỗi lầm gì hết. Sai lầm là sai lầm. Tô Tuyết Quân không có được tình yêu của Trần Bình. Tại vườn nhà họ Dương, Dương Khải Phong đang ngồi trên ghế trong sảnh, cầm mảnh ngọc bích Trần Bình tặng, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Đồ tốt, nó trị giá 300 vạn tệ. Người vô dụng như Trần Bình lại có thể có được bảo bối quý giá như vậy. Điểm mấu chốt ở đây là anh còn thờ ơ tặng lại cho Dương Khải Phong. Quả nhiên, một tên vô dụng thì đến bảo bối cũng không đáng để có. Đột nhiên, người quản gia đột nhiên mở cửa phòng chạy vào hét lên. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Dương Khải Phong giận dữ trợn mắt, mắng. Hét cái gì mà hét, không ra thể thống gì hết. Người quản gia lập tức cúi đầu, cơ thể run rẩy. Nói đi, có chuyện gì vậy? Dương Khải Phong lạnh lùng nói, vẫn chơi với mảnh ngọc bích trong tay. Ông chủ, cậu chủ xảy ra chuyện rồi. Cậu chủ Dương Thái bị người khác đánh trọng thương, bốn chi bị đánh gãy, tất cả răng đều vỡ, giờ đang nằm trong bệnh viện cấp cứu. Đây là chuyện lớn tại đình, có người động đến nhà họ Dương. Dương Khải Phong tức giận đứng dậy, toàn thân run rẩy. Long con, ông nhanh chóng bước khỏi sảnh với cây gậy trong tay gấp gáp nói. Nhanh đưa tôi đến bệnh viện, nhanh, thái của ông còn không được xảy ra chuyện. Dương Khải Phong lo lắng, sốt ruột, ngay lập tức cho người đưa ông ta đến bệnh viện. Dương Thái là cháu trai yêu quý của ông ta, là đứa cháu bé nhỏ mà ông ta yêu thương nhất. Trong phòng bệnh của bệnh viện nhân dân số 2, Dương Thái nằm trên giường bệnh, hai mắt thất thần, toàn thân băng bó. Từ lúc tỉnh lại, cậu ta bàng hoàng nhìn lên trần nhà, gương mặt không chút biểu cảm. Cậu ta bị gãy ba xương sườn, tay và chân bị đứt gân, phải mất ít nhất một năm để hồi phục. Dương Thái nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt trở nên cáu kỉnh. Cậu ta tức giận, hét lên, nói như điên loạn. Tôi phải giết hắn, tôi phải giết hắn. Cậu ta bây giờ không khác gì một tên tàn phế vô dụng. Bác sĩ nói, sau này sợ hai tay cậu ta sẽ khó cầm dao vào nĩa. Phục hồi chức năng cũng cần một khoảng thời gian dài, chứ đừng nói là đi bộ trên đất. Đương nhiên, tất cả những điều này Trần Bình đều không biết, là do Trịnh Thái sai người làm. Đắc tội với anh Trần, đúng là tự tìm đường chết. Đứng bên cạnh Dương Thái là một người đàn ông trung niên rất phong độ, chắc khoảng 4-50 tuổi, khuôn mặt giống Dương Thái đến 7-8 phần. Ông ấy chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn thương mại Hải Thông, cũng là cha của Dương Thái, Dương Cảnh Sơn. Ngồi trên đầu giường là một người phụ nữ trung niên, mặc bộ váy sang trọng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Ai mà độc ác như vậy, đánh con trai tôi thành thế này? Bà ấy là mẹ của Dương Thái, Ngụy Hiểu Thanh. Lúc này bà rất đau đớn, nói đứa bé là bảo bối của bà. Thấy con trai bị thương như vậy, trái tim bà như đang rỉ máu. Con trai, nói với mẹ, ai làm hại con, để bố đến bắt kẻ đó. Ngụy Hiểu Thành muốn nắm tay Dương Thái, nhưng sợ sẽ làm cậu ta đau. Bà chỉ có thể nhìn nó một cách lo lắng. Nước mắt của Dương Thái lan xuống, đôi môi nứt nẻ liền run rẩy. Bố phải trả thù cho con. Đó là Trần Bình, là một tên vô dụng. Thầy con giết hắn, giờ con trở thành phế nhân rồi. Dương Cảnh Sơn chưa từng nói một lời nào kể từ lúc xuất hiện ở phòng bệnh. Khuôn mặt ông vô cùng ảm đạm. Trần Bình, đó không phải tên vô dụng sao? Sao có thể làm điều này? Hắn không muốn sống nữa sao? Cảnh Sơn, anh nói gì đi? Con trai của chúng ta bị tên phế vật đó đánh ra nông nỗi này. Anh không đau lòng sao? Báo thù, nhất định phải báo thù cho con trai. Tôi phải để tên hèn hạ đó đền mạng. Ngụy Hiểu Thành bật khóc tô tô, đôi mắt để lộ ý hận. Đủ rồi. Dương Cảnh Sơn nghe đến khó chịu, tức giận trừng mắt với Ngụy Hiểu Thành. Thần là phụ nữ, không dạy dỗ tốt con mình, thành sự tại trời. Nếu không phải nó làm ra chuyện gì, thì tên vô dụng Trần Bình đó sẽ làm như vậy sao? Anh nói cái gì? Chẳng lẽ nó không phải con anh sao? Dương Cảnh Sơn, anh giỏi lắm. Là Ngụy Hiểu Thành tôi nhìn nhầm người, nên mới chọn anh, chỉ khổ con trai tôi. Ngụy Hiểu Thành đứng bật dậy, đẩy Dương Cảnh Sơn ra, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Dương Cảnh Sơn rất đau lòng khi thấy vợ khóc, rồi nhìn con trai trên giường, trong lòng cũng cảm thấy giận dữ. Ông ôm lấy Ngụy Hiểu Thành nói: được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện của con trai anh sẽ giải quyết. Anh nhất định sẽ khiến tên Trần Bình đó nếm mùi đau khổ gấp 10 lần nỗi đau mà con trai chúng ta phải chịu. Một tên vô dụng, Dương Cảnh Sơn thực sự không để hắn vào mắt. Nhưng tên Trần Bình đó dám nặng tay như vậy, Dương Cảnh Sơn không phải không biết tiếng khí con trai mình. Nó nhất định còn thứ chưa nói ra, nhưng cũng không quan trọng, Trần Bình nhất định phải trả giá. Nói xong, Dương Cảnh Sơn rời khỏi phòng bệnh. Mặt khác, Dương Khải Phong sau khi Dương Cảnh Sơn rời đi cũng đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Dương Thái cuốn băng nằm trên giường bệnh, ông đột nhiên nổi giận, đập cây gậy xuống sàn gạch một cách giận dữ, hét lên: "Kẻ nào dám động đến cháu tôi phải bắt hắn đền gấp 10 lần." Dương Thái thấy Dương Khải Phong đến, lập tức bật khóc: "Ông nội, con trở thành tàn phế vô dụng rồi, là Trần Bình, tất cả đều là Trần Bình làm, ông thay con báo thủ đi." Vừa nghe đến là Trần Bình làm, Dương Khải Phong đỏ bừng mặt, cầm cây gậy trong tay run rẩy nói: "Được, Thái à, ông nội sẽ bắt tên Trần Bình lại, bẻ gãy xương hắn trả thù cho con." Nói xong, Dương Khải Phong mang theo một nhóm người, không cần biết ngày đêm, lập tức đến thẳng nhà của Dương Quế Lan. Cùng lúc đó, sau nửa tiếng đồng hồ, Trần Bình nhận được cuộc gọi từ Dương Quế Lan. "Mẹ, có chuyện gì vậy? Muộn lắm rồi." Trần Bình đang chuẩn bị những đồ sẽ dùng trong cuộc phẫu thuật của Mễ Lạp trong phòng 7810. Đồng thời, lúc đó anh cũng nhận được mấy ngàn, mấy vạn phong bao lì xì mà đồng nghiệp gửi trong nhóm 940, 901, 551, coi như là thưởng cho nhân viên. "Trần Bình, cậu giỏi thật đấy, cậu lập tức cút đến đây ngay." Tiếng nói phẫn nộ, đầu dây bên kia không phải giọng của Dương Quế Lan, mà là của Dương Khai Phong. Trần Bình cao mày, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, bình tĩnh nói: "Dương Khai Phong, ông vì Dương Thái mà đến đây." "Giỏi lắm Trần Bình, giờ có dám gọi thẳng tên tôi, cậu đúng là quá tự phụ, cút đến đây ngay cho tôi." Dương Khai Phong tức giận, nói xong liền cúp máy. Tại biệt thự cũ nhà họ Dương, Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân rồ rầy đứng về một bên. Bọn họ hoàn toàn không biết ông ta tại sao giữa đêm lại muốn tìm người, đằng đằng sát khí còn mang theo nhiều người đến vậy. Xem ra sự tức giận này không hề tầm thường. Dương Quế Lan liếc nhìn Giang Quốc Dân, trong lòng thầm mắng không ngừng: "Tên đáng chết Trần Bình đó, nhất định là chuyện tốt nó làm, giờ còn động đến ông, không chết cũng sẽ bị lồi ra." Dương Khai Phong đặt hai tay lên đầu hổ trên cây gậy, ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt lạnh như băng. Cả ngôi nhà tràn ngập không khí chết chóc. Không lâu sau, Giang Uyển trở về, cô cũng nhận được điện thoại của mẹ. Vừa vào đến cửa, đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận của ông. "Ông, sao ông lại đến đây?" Giang Uyển lịch sự hỏi. "Nhưng, cộc." Dương Khai Phong giơ cao cây gậy vàng đầu hổ trong tay, đâm vào đùi Giang Uyển. Giang Uyển đau đớn quỳ xuống đất, khuôn mặt cô tái nhợt, những giọt mồ hôi lan xuống. "Ông ngoại." Cô không hiểu tại sao ông ngoại lại nổi giận như vậy. Đây là lần đầu tiên ông ngoại đánh cô. "Quỳ xuống cho tôi, quỳ đến khi nào tên Trần Bình đó đến." Dương Khai Phong hét lên. "Đồ vô dụng, dẫn sói vào hang, hủy hoại cái gia đình này." Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Lỡ Chuyện. Và cũng đừng quên, hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.